Tinh Đế nói tu sĩ. Người nọ không phải tu sĩ, hắn là một gã nguyên anh kỳ giáp sĩ. Tần Linh Vân nói không thể nào. Trong lòng của nàng cái kia ti hy vọng liền chậm rãi biến mất. Trong lòng hắn, giáp sĩ tự là một ít luyện thể con người lỗ mãn. Chính thức gặp được tu sĩ, mấy cái pháp thuật cũng có thể diệt được bọn hắn rồi. Tự hồ đoán được Tần Linh Vân tâm tư, Tinh Đế cười lạnh một tiếng nói ngươi hiểu được giáp sĩ sao? Ngươi biết võ tiên truyền thuyết sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 75 võ tiên uy năng. Tần Linh Vân không khỏi hỏi ta xác thực không biết giáp sĩ. Cũng không có nghe nói qua cái gì võ tiên. Tại thị nguyệt cảnh ở bên trong, giáp sĩ số lượng rất ít. Đều không có gì người nguyện ý tu rồi. Tinh Đế nói giáp sĩ tu luyện cùng tu sĩ rất là bất đồng. Giáp sĩ tu hành cần muốn ý chí kiên cường. Hơn nữa tại luyện khí kỳ thời điểm, giáp sĩ ở vào tuyệt đối yếu thế địa vị. Phần lớn người đều rất khó tiến giai trúc cơ kỳ. Tự nhiên tu luyện giáp sĩ người tự càng ngày càng ít rồi. Bất quá giáp sĩ một khi đột phá trúc cơ kỳ, uy năng mà bắt đầu hiện ra rồi. Giáp sĩ đều chỉ có một kiện tính công kích pháp bảo, tự là bản mệnh pháp bảo. Đã đến trúc cơ kỳ, có thể tế luyện bản mệnh pháp bảo rồi. Cái lúc này giáp sĩ đã ẩn ẩn thực lực tại tu sĩ phía trên, mà tới được kim đan kỳ, giáp sĩ thì càng thêm cường đại. Cùng giai tu sĩ tại đơn đã độc đấu lên, đều rất khó là giáp sĩ đối thủ. Tần Linh Vân còn là lần đầu tiên nghe nói giáp sĩ tu luyện quá trình. Nàng hỏi tiếp như vậy võ tiên lại là chuyện gì xảy ra đâu này? Nếu như giáp sĩ đột phá hóa thần cảnh giới, hãy tiến vào tu tiên giai đoạn thứ hai hư tiên cảnh giới. Cái lúc này, giáp sĩ đã bị người xưng làm võ tiên. Truyền thuyết có chút võ tiên cũng có thể một cái đối phó hai cái cùng giai đạo tiên. Đã quên nói tu sĩ tiến giai hư tiên thời điểm đã bị gọi chung vi đạo tiên. Nói cách khác giáp sĩ so với ta trong tưởng tượng muốn cường đại hơn rất nhiều. Như vậy vị kia thiên võ phải chăng có thể đánh bại hắc sát địa mơ tỏa hồn trận đâu này? Tần Linh Vân đôi mắt chầm chầm vào không trung vị kia hùng vĩ cao lớn nam tử chậm rãi nói. Mặc kệ hắn có thể hay không đánh bại hắc sát địa mơ tỏa hồn trận, chúng ta đều muốn thông qua truyền tống trận ly khai. Không muốn chậm trễ, thời cơ đã đến, tranh thủ thời gian đưa vào linh lực. Tinh Đế thanh âm bỗng nhiên dồn dập. Tần Linh Vân không dám trì hoãn. Tay nàng chưởng vỗ vào truyền tống trận trận văng lên. Linh lực như nước thủy triều giống như đưa vào trong truyền tống trận. Theo trận văng chậm rãi sáng lên. Sáu chỉ xà trong miệng hạ phẩm linh thạch phát ra sáng chói hào quang, truyền tống pháp trận bị mở ra. Tại thời khắc này, không trung nam tử kia ánh mắt bỗng nhiên lòng có nhận thấy phóng tới. Trong mắt hắn, một cái như băng ngọc nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt lóe ra. Tại pháp trận quang quầng sáng hạ chậm rãi biến mất vô tung. Những cái kia còn lại tu sĩ thấy như vậy một màn đều điên cuồng, rất nhiều tu sĩ đuổi tới truyền tống trận. Đợi đến lúc bọn hắn đến thời điểm mới phát hiện truyền tống trận lần nữa đã mất đi hiệu dụng. Mà quyết định bọn họ là hay không có thể sống sót duy nhất hy vọng. Tự trên không trung cái kia như hoàng giả hàn lâm thanh niên nam tử Nam Thiên Tuyền Cảnh Đông Lâm các chủ thiên võ hoàng. Bất quá cái này hết thảy đều đã cùng Tần Linh Vân không có bất cứ quan hệ nào. Thân hình của nàng chậm rãi hiện tại một chỗ trong đại điện. mà theo sau nàng xuất hiện còn có rất nhiều các tu sĩ khác. Tinh đế nói tại đây có lẽ an toàn. Tần Linh Vân nhìn qua bốn phía hết thảy, không khỏi trường thở ra một hơi. Trong mắt trong đại điện phạm vi so Huyền Đô thành truyền tống đại điện còn muốn to lớn, mà dưới chân truyền tống trận cũng so Huyền Đô thành truyền tống trận muốn lớn hơn nhiều. Cùng Tần Linh Vân cùng một chỗ đến các tu sĩ nhao nhao đi xuống truyền tống trận, hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Tần Linh Vân cũng không có dừng lại, mà là bất động thanh sắc xen lẫn trong đám người đi ra đại điện. Nàng chưa từng có nghĩ tới đem Huyền Đô thành biến đổi lớn nói cho Phi Hổ thành các tu sĩ. Nếu để cho người khác biết rõ nàng một mình thoát đi Huyền Đô thành, chỉ sợ hội đưa tới rất nhiều nghi hoặc cùng nguy cơ. Ly khai truyền tống đại điện về sau, Tần Linh Vân nhìn qua xa xa cảnh quan. Cái kia tầm tầm lớp lớp lầu các đình đài một mực hướng lên đến sườn núi. Toàn bộ Phi Hổ thành rõ ràng đều thành lập tại một tòa núi cao chân núi. Cái kia tòa núi cao như một cái đảo lại hình nón, cùng mây trắng lam thiên tương tiếp đứt đỉnh núi hiện đầy trắng như tuyết tuyết trắng. Xem thập phần đồ sộ. Phần này cảnh sắc là Tần Linh Vân chưa bao giờ thấy qua. Nàng trông thấy phía nam sơn mạch dãy núi đều là dài khắp xanh ôm tươi tốt cây cối. Không nghĩ tới đi qua một vạn năm, Hồ Kỳ Sơn như trước tồn tại. Tinh đế đôi mắt bỗng nhiên lóe ra hồi tưởng, tự hồ tại nhớ lại lấy từng đã là chuyện cũ. Ngọn núi kia gọi là Hồ Kỳ Sơn. Khó trên đường có hồ yêu. Tần Linh Vân cười cười nói. Không nghĩ tới tinh đế nghiêm túc nói đúng vậy. Hồ Kỳ Sơn là hồ tộc lãnh địa. Không nghĩ tới ở chỗ này bị nhân tộc chiếm giữ rồi. Xem ra cái này một vạn năm qua tất nhiên đã xảy ra rất nhiều đại sự. Quản nó là hồ tộc lãnh địa còn là nhân tộc địa bàn đâu rồi. Ta hay vẫn là tranh thủ thời gian mua sắm dược thảo bế quan mới được là. Tần Linh Vân bước chân không ngừng, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Cái này Phi Hổ thành so Huyền Đô thành ít nhất lớn hơn một lượng lần, là phụ cận vài chục tòa thành trì trung tâm. Cho dù là ban đêm nửa đêm thời gian, đường đi vẫn có rất nhiều tu sĩ lui tới. Tần Linh Vân trước tiên muốn đến Linh Đan phố đi. Tại Thanh Nha thành vương chấp sự đã từng nói qua, Phi Hổ thành có Linh Đan phố tổng điếm, bên trong có gió đông hồng diệp bán ra, chỉ có điều giá cả nhất định là tương đối cao ngang rồi. Đối với Tần Linh Vân mà nói, linh thạch căn bản không phải vấn đề. Nàng có thể đem tiện nghi tài liệu luyện chế ra cực kỳ đắt đỏ gia tăng tu vi đan dược. Trong lúc này đến một lần vừa đi, có thể kiếm lấy linh thạch tự là khá nhiều rồi. Cho nên chỉ cần linh đan phố thật sự có gió đông hồng diệp, mặc kệ giá cả có nhiều quý, nàng chắc chắn sẽ có biện pháp đem tới tay. Mà không giống tuyệt đại bộ phận tu sĩ, chứng kiến thứ tốt chỉ có thể trông mà thèm, lại lợi nhuận không đến đầy đủ linh thạch mua sắm. Tùy ý hỏi một người tu sĩ đã biết linh đan phố phương vị, Tần Linh Vân liền không chần chờ nữa một đường đi tới. Tại Phi Hổ nội thành cùng Thanh Nha nội thành quy củ đại khái giống nhau, đều là không được tu sĩ cùng giáp sĩ tùy ý phi hành. Đương nhiên loại này hạn chế chỉ là nhằm vào cấp thấp tu sĩ. Đối với những cái kia trúc cơ kỳ bên trong đích cường giả cùng kết đan tu sĩ, bọn hắn muốn phi hành cũng không có ai dám chế tài bọn hắn. Phi Hổ nội thành đường đi răng khắp nơi, Tần Linh Vân đi chính là đầu óc choáng váng. Hỏi không ít tu sĩ, ước chừng gần nửa canh giờ sau mới thật không dễ dàng tìm được chính xác đường nhỏ. Rất xa Tần Linh Vân thấy được Linh Đan phố Đại Môn. Đó là một tòa cổ kính lầu cát. So Thanh Nha thành Linh Đan phố muốn chọc giận phá nhiều. Coi như là tại Khổng Lồ Phi Hổ nội thành, Linh Đan phố quy mô đều có thể đứng hàng trên cùng năm liệt kê. Tần Linh Vân sửa sang lại vạt áo, bước chân vào Linh Đan phố Đại Môn. Giờ phút này lui tới tu sĩ cũng không nhiều rồi. Tuy nhiên tu sĩ đều so phàm nhân tinh lực tràn đầy nhiều, nhưng là bận rộn một ngày. Ban đêm rất nhiều tu sĩ hay vẫn là hội ngồi xuống khôi phục thể lực. Đương nhiên, những cái kia vốn là bế quan tu luyện tu sĩ ngoại trừ. Tại trên quầy, một cái đang mặc trường bào thanh niên nam tử trên đầu kéo búi tóc, khuôn mặt hơi có chút béo phì. Giờ phút này tay thuận chưởng chống đầu đập vào ngũ ngực. Mà Tần Linh Vân một bước vào Linh Đan phố, người nọ lập tức tự tỉnh lại, trên mặt lộ ra thói quen dáng tươi cười. Vị đạo hữu này muốn mua mấy thứ gì đó? Tuy nhiên người này biểu hiện ra rất nhiệt tình, thế nhưng mà trong đôi mắt hay vẫn là hàm ẩn lấy một tia đạm mạc. Dù sao Tần Linh Vân là khuôn mặt xa lạ, tu vi cũng chỉ có luyện khí tầm 7. Như vậy tu sĩ nói như vậy rất không có khả năng là khách hàng lớn đấy. Tần Linh Vân khẽ mỉm cười nói, các ngươi nơi này có không có gió đông hồng diệp, dạ khóc nức nở thảo, hoàng cao tinh bán ra? Nàng nói ra một chuỗi dược liệu tên. Trong đó gió đông hồng diệp là luyện chế thanh quỳ đan chỗ dược liệu cần thiết, mà dạ khóc nức nở thảo cùng hoàng cao tinh là luyện chế một loại khác gọi là dịch kinh đan thuốc chủ yếu tài. Còn lại dược liệu tự là một ít phụ trợ dược liệu rồi. Dịch kinh đan dược liệu phản mà không có thanh quỳ đan như vậy khó có thể mua sắm. Đã có dịch kinh đan cùng thanh quỳ đan cái này hai chủng đan dược, Tần Linh Vân có thể một mực bế quan tu luyện tới luyện khí tầm 12 rồi. Về sau tự là trùng kiếp trúc cơ cảnh giới. Tên kia hơi mập nam tử lông mày có chút nhăn, vừa thô vừa to ngón tay tại lê một trên quầy nhẹ nhàng gõ, chậm rãi nói, những dược liệu này bổn điếm đều có, không biết đạo hữu cần bao nhiêu. Tần Linh Vân trong nội tâm vui vẻ, mặc kệ mặt khác, chỉ cần có dược liệu mọi chuyện đều tốt xử lý. Nàng bất động thanh sắc nói, gió đông hồng diệp, dạ khóc nước nở thảo cùng hoàng cao tinh cái này ba loại mỗi đồng dạng 20 phần, còn lại dược liệu mỗi đồng dạng 100 phần. Tần Linh Vân đỉnh đầu cần hoàng quả chỉ có 20 khỏa, cho nên nàng thầm nghĩ muốn luyện chế 20 phần thanh quỳ đan, đồng dạng dịch kinh đan cũng chỉ luyện chế 20 phần. Những này đã vượt xa nàng sử dụng. Đạo hữu chờ một chút, đối đãi ta tính ra trong đó giá tiền. Hơi mập nam tự ánh mắt lập lòi, tính toán trong đó giá tiền. Tần Linh Vân cũng không có đi thúc giục, lặng lặng cùng đợi. Đợi một chút thời gian, nam tử kia chậm rãi nói, nhiều như vậy dược liệu đại khái cần 4.200 khối linh thạch. Nam tử kia trong đôi mắt hiện lên một tia nghi hoặc cùng hoài nghi, tự hồ không quá tin tưởng Tần Linh Vân có thể xuất ra khoản này linh thạc. Đối với tu sĩ, thân gia đều có cái hơn 1.000 linh thạch cũng đã là rất có tiền được rồi. Duy nhất một lần mua sắm nhiều như vậy dược liệu, chỉ sợ tán gia bại sản cũng chưa chắc có thể mua sắm được rồi. Cho nên nam tử kia hoài nghi cũng coi như là chuyện đương nhiên. Tần Linh Vân trong nội tâm cười lạnh một tiếng, nàng móc ra một trương màu tím tinh tạp vỗ vào trên quầy. Vừa nhìn thấy màu tím tinh tạp, tên nam tử kia ánh mắt lập tức tự trở nên lửa nóng. Bên trong còn mang theo một tia nịnh nọt. Tử Tinh Tạp là khách quý biểu tượng. Phàm là có được cái này tấm thẻ đều đại biểu cho thực lực kinh người hoặc là có thâm hậu bối cảnh. Vô luận là loại nào, cũng không phải trước mắt người này hơi mập tu sĩ có thể chiêu chọc được nổi đấy. Đạo hữu hơi chờ một chút, ta lập tức tự phân phó hạ nhân đi mang tới dược liệu. Đạo hữu xin theo ta đến phòng khách quý nghỉ ngơi một lát. Hơi mập nam tử còng xuống lấy thân thể mang theo Tần Linh Vân đi vào đằng sau một căn phòng. Bên trong rất xa hoa, đồng thời còn có hai gã mỹ mạo nữ tu. Vừa thấy Tần Linh Vân đi tới, lập tức khom mình hành lễ. Tần Linh Vân bình yên lập ngồi ở mềm mại trên mặt ghế. Bên cạnh luyện khí tầm 3 nữ tu bàn tay như ngọc trắng cho nàng ngâm vào nước bên trên thơm nước trà lài. Loại này trà thơm có thể thư trì hoãn mệt nhọc, mắt sáng tĩnh tâm, uống một ngụm rất là thoải mái. Tần Linh Vân trong lòng không khỏi thầm than, cái này là tiền tài ma lực. Vô luận là trong phàm nhân vàng bạc hay vẫn là tu sĩ linh thạch, đều có thể đại biểu thân phận cùng địa vị, hưởng thụ đến các loại thoải mái dễ chịu chu đáo phục vụ. Tên kia hơi mập nam tử đứng ở một bên, mang trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười tiểu nhân gọi là Hoàng Đức Sinh, là linh đan phố trước sân khấu phó quản sự. Đạo hữu có cái gì mặt khác nhu cầu cũng có thể ủy thác tiểu nhân đi làm. Tần Linh Vân trong nội tâm nổi lên một tia chán ghét. Tại nàng xem ra, người này Hoàng quản sự cũng quá không có cốt khí. Vừa mới bắt đầu còn có chút ngạo khí, này sẽ tự rõ ràng tự xưng là tiểu nhân, quả thực giống như là thay đổi cá nhân tự như. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 76 luyện chế Ngọc Hoàng Đan. Tần Linh Vân hiện tại cũng không có bức thiết cần vật phẩm rồi, cho nên hời hợt nói tạm thời không cần. Có thể nói Linh Đan phố xử lý sự tình hiệu suất hay vẫn là thập phần nhanh. Chỉ đã chờ đợi một lát, đã có một gã hạ nhân vội vàng đi đến. Xem hắn cái kia cổ túi trữ vật, có thể muốn gặp bên trong đầy các loại dược liệu. Tần Linh Vân trên người túi trữ vật căn bản chứ không nổi nhiều như vậy dược liệu rồi, cho nên vì mang theo thuận tiện, nàng dứt khoát ngay tại Linh Đan phố nhiều mua một chỉ bình thường túi trữ vật. Xin ngài điểm thoáng một phát hàng hóa. Cái kia hạ nhân khom người thi lễ một cái, sau đó đem túi trữ vật đưa tới. Tần Linh Vân thần thức dò xét vào tay màu đen trong túi trữ vật, thấy được đại lượng dược liệu. Thần niệm nhoáng một cái, liền sáng tỏ linh đan phố không có làm cái gì tay chân, đã dược liệu không có vấn đề. Kế tiếp chỉ cần Tần Linh Vân giao hoàn toàn khoản có thể lấy đi dược liệu rồi. Một tay giao hàng, một tay giao linh thạch. Cái này giao dịch đối với song phương mà nói là tất cả đều vui vẻ. Đã đi ra Linh Đan phố về sau, Tần Linh Vân trên đường khắp không mục đích là đi dạo. Kế tiếp nàng phải tìm một chỗ bế quan chỗ. Không cầu chỗ này bế quan chỗ linh khí đến cỡ nào dồi dào, chỉ cần an toàn tin cậy là được rồi. Mà Tinh Đế trên đường đi đều tại bốn phía lắng nghe, theo rất nhiều tu sĩ trong miệng giải đến Phi Hổ Thành thế lực phân bố. Nguyên lai tại Phi Hổ nội thành có tam gia thế lực mạnh nhất, theo thứ tự là Tuyệt Thiên Đạo Tôn, Linh Đan Môn cùng Cầm Ma Tôn. Nàng thật không ngờ cái kia Linh Đan phố rõ ràng tự là Linh Đan Môn sản nghiệp một trong. Linh Đan Môn chủ muốn tự là luyện chế đan dược, làm Linh Đan sinh ý, cho nên bình thường sẽ không trộn đều những môn phái kia tranh đấu. Mà Tuyệt Thiên Đạo Tôn cùng Cầm Ma Tôn lại bất đồng, bọn hắn thế như thủy hỏa, thường xuyên phát sinh xung đột. cho nên tại Phi Hổ nội thành riêng phần mình chiếm cứ một chỗ địa bàn. Lẫn nhau tầm đó đơn giản sẽ không chạm mặt. Nhưng là có vài chỗ địa phương nhưng lại ba đại môn phái cộng đồng giữ gìn. Cái kia chính là Phi Hổ thành dựa vào núi mà kiến Phi Hổ Sơn. Thì ra là Tinh Đế theo như lời Hồ Kỳ Sơn. Về phần tại sao từng đã là Hồ Kỳ Sơn đổi thành Phi Hổ Sơn tự không được biết rồi, có thể muốn gặp. Trong đó tất có duyên cớ. Tại Hồ Kỳ trên núi, càng đi đỉnh núi linh khí càng đủ, ngươi có thể đi chỗ đó tìm một chỗ bế quan chỗ. Tinh Đế bỗng nhiên mở miệng nói, tốt, ngọn núi kia là ba đại môn phái cộng đồng giữ gìn, có lẽ sẽ rất an toàn. Tần Linh Vân tìm đúng phương hướng, hướng về Hồ Kỳ Sơn chạy đi. Rất xa tại chân núi một mảng lớn kiến trúc không ngớt không dứt. Đều là cái loại này đầy đủ sân nhỏ. Cho nên có thể tới nơi này ở lại tu sĩ đều rất giàu có. Tại phía trước nhất có một chỗ lầu các, bên ngoài có thủ vệ đứng vững, thủ vệ kia đều có luyện khí tầm 5 tu vi. Cái kia chỗ lầu các tự là cho thuê phòng ốc chỗ, cùng Thanh Nha thành đồng dạng. Tại đây phòng ốc cũng là dùng cho thuê mà sẽ không ra bán đấy. Tần Linh Vân đi vào hỏi thăm, cùng nàng sở liệu đồng dạng. Theo chân núi đến đỉnh núi, càng lên cao linh khí nồng độ càng cao. Như vậy phòng ốc giá tiền tự nhiên cũng càng cao. Tần Linh Vân lúc này đây chỉ là lựa chọn không ngờ sân nhỏ với tư cách bế quan chỗ. Nàng nhận được một cái ngọc bài. Cái này là thông qua cái kia chỗ phòng ốc cấm chế chi vật. Đã có vật ấy mới có thể tiến nhập sân nhỏ. Những người khác không có ngọc bài. Muốn cưỡng ép xông vào sẽ dẫn phát cấm chế. Đón lấy ba đại môn phái trong coi tu sĩ đều chạy tới đấy. Cho nên tại đây chỗ địa phương bế quan là thập phần an toàn đấy. Tần Linh Vân tại một gã luyện khí tầm 5 đệ tử dưới sự dẫn dắt đi vào sân nhỏ cửa ra vào. Đưa vào linh lực tiến vào ngọc bài bên trong. Một đạo xanh ngọc vầm sáng phun đến cửa sân. Sau đó vốn bị sương mù bao phủ sân nhỏ chậm rãi lộ ra một cái lối đi. Người này đệ tử bộ dáng rất tuổi trẻ, là Tuyệt Thiên Đạo Tông ngoại môn đệ tử. Thân phận rất thấp, cho nên cũng chỉ có thể làm bực này làm việc lặt vặt sự tình. Nhìn qua chỗ này cũng không phải xa hoa nhất sân nhỏ, trong ánh mắt của hắn đều có một tia hâm mộ. Nếu như tiền bối còn có cái gì yêu cầu, ngay tại trên ngọc bài đưa vào một tia linh lực, có thể tùy thời cùng vãn bối liên hệ rồi. Nguyên lai cái này chỉ xinh xắn màu xanh hình tròn ngọc bài còn có thông tin công năng. Nghĩ đến thượng diện có lẽ khảm nạm có cỡ nhỏ truyền âm pháp trận. Chờ tên đệ tử kia sau khi rời đi, Tần Linh Vân đem ngọc bài thu. Dọc theo thông đạo tiến nhập sân nhỏ, sau lưng thông đạo lại chậm rãi bị xông tới mây mù lấp đầy. Không lớn trong sân trồng lấy một cây đại thụ. Dưới cây có mấy trương ghế đá, một trương bàn đá. Ở phía sau có một chỗ cỡ nhỏ hai tầm lầu cát. Các loại thực vật leo lên tại trên vách tường, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Rất không tệ tiểu viện. Sinh hoạt rất thoải mái. So về Thanh Nha thành phòng ở hơi có không bằng. Bất quá đủ ta cư ngụ. Ta lại không cần như vậy nồng hậu dày đặc linh khí. Tần Linh Vân tại trong lầu các đi dạo một vòng về sau, trên mặt lộ ra thỏa mãn vui vẻ. Xếp bằng ở lầu các tầm thứ nhất trong phòng, Tần Linh Vân tính toán nên từ chỗ nào bắt đầu tu luyện. Ở phương diện này, nàng hy vọng nghe một chút Tinh Đế đề nghị. Tinh Đế, ta là bắt đầu luyện chế Thanh Quỳ Đan, hay vẫn là luyện chế Ngọc Hoàng Đan? thanh quỷ đan là gia tăng tu vi đan dược, mà Ngọc Hoàng đan tự là đem thứ hai linh căn ẩn linh căn phóng xuất ra đan dược. Tần Linh Vân đã nhận được là tối trọng yếu nhất Bạch Ngọc Tri Chu tinh hạt về sau, có thể tu luyện rồi. Tinh đế suy nghĩ một chút nói trước đừng vội tăng lên cảnh giới, vẫn là đem thứ hai linh căn mở ra lên tốt. Tần Linh Vân trong nội tâm một mực có một cái nghi vấn. Vì cái gì nàng nhất định phải hai chủng linh căn đều muốn tu luyện? Những cái kia có ngũ hành tạp linh căn chi nhân hẳn là muốn năm loại linh căn đồng thời tu hành mới rất tốt. Tần Linh Vân đề ra vấn đề của mình về sau. Tinh đế trên mặt lộ ra mỉm cười nói nhiều linh căn tu sĩ vốn tốc độ tu luyện cũng rất chậm. Nếu như tu luyện nữa nhiều loại thuộc tính công pháp lẫn nhau quấy nhiễu phía dưới, trên cơ bản không có cái gì thành tựu đấy. Mà ngươi bất đồng, ngươi hai chủng linh căn vừa hiển vừa ẩn là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ có đem hai chủng đồng thời mở ra mới sẽ xuất hiện hư tiên linh căn dị tượng. Hư tiên linh căn dị tượng, cái kia có tác dụng gì? Bất đồng hư tiên linh căn sẽ mở ra bất đồng dị tượng. Loại này dị tượng có lớn lao uy năng, có thể ở giữa thiên địa huyễn hoặc khó hiểu pháp tắc tương liên tiếp, xem như một loại đặc biệt thiên phú thần thông. Chờ ngươi mở ra về sau tự nhiên minh bạch ảo diệu bên trong rồi. Tinh đế nói quả thật làm cho Tần Linh Vân rất khó hiểu. Bất quá hắn đã từng nói qua chỉ cần mở ra có thể minh bạch, Tần Linh Vân cũng sẽ không có đa tưởng cái gì. Nàng hiện tại cần dựa theo tinh đế ý tứ, trước đem hai chủng đan dược đều luyện chế ra đến. Nàng chỉ có một bạch ngọc tri chu tinh hạt. Nếu như một lần không thể đem đan dược tu luyện xong thành, còn muốn lấy tới thứ hai bạch ngọc tri chu tinh hạt, chỉ sợ là khó chi lại khó khăn. Ngươi xác định phần này luyện chế phương pháp không có sai lầm? Tần Linh Vân đây đã là lần thứ tư hỏi ra đồng dạng rồi. Tinh đế có chút tức giận nói ngươi cho rằng lão phu già nên hồ đồ rồi có phải hay không? Bực này trọng yếu đan dược luyện chế phương pháp làm sao có thể nhớ lầm? Tần Linh Vân cười cười nói ta là lo lắng ngươi có cái gì nhớ lộ đích địa phương. Dù sao đi qua một vạn năm, lúc này cũng quá trường rồi. Tinh đế hừ lạnh một tiếng ngươi yên tâm đi. Vạn năm trong thời gian, tuyệt phần lớn thời gian lão phu đều là đang ngủ chính giữa. Bằng không lão phu cũng kiên trì không đi xuống. Nếu như ngươi sợ hãi phạm sai lầm cũng đừng có luyện chế tốt rồi. Tốt rồi tốt rồi, tính toán ta sai rồi được không? Tần Linh Vân bàn tay vung lên, đem thất tinh dương hỏa đỉnh theo trong túi trữ vật thiếp phóng ra. Màu đỏ sẫm thất tinh dương hỏa đỉnh vững vàng đương đương đứng tại phòng luyện đang hơi nghiêng. Tần Linh Vân không có sử dụng cái kia chiếc có bình thường lò luyện đan, bởi vì thất tinh dương hỏa đỉnh sử dụng kết đan tu sĩ ngưng kết đi ra thực dương hỏa loại, so bình thường lò luyện đan sử dụng địa hỏa muốn tốt hơn nhiều. Tinh đế vừa nhìn thấy thất tinh dương hỏa trong đỉnh hỏa chủng, không khỏi nhớ mày, cái kia hỏa chủng đã không dùng được mấy lần. Cần muốn mua mới đích hỏa chủng mới có thể. Điểm này là lão phu trước đó thật không ngờ đấy. Luyện chế Ngọc Hoàng đan là không có vấn đề. Cùng lắm thì qua mấy ngày ta lại đi mua cái hỏa chủng. Nếu như mua không đến, liền khiến cho dùng bình thường địa hỏa luyện đan lô rồi. Kỳ thật sử dụng rất tốt lô đỉnh đối với Tần Linh Vân mà nói, chỉ sẽ ảnh hưởng đến đan dược phẩm chất, không sẽ ảnh hưởng luyện đan thành công tỷ lệ. Bởi vì nàng luyện đan đã là 100% thành công rồi, không có khả năng lại đề cao. đan dược phẩm chất càng tốt, bán ra giá cả cũng lại càng cao. Bất quá Tần Linh Vân cho tới bây giờ tự không có tính toán đại lượng bán ra đan dược. Đó là một loại muốn chết hành vi. Nếu để cho đường người biết được nàng có thể đại lượng luyện chế gia tăng tu vi đan dược, Tần Linh Vân có mấy cái mệnh cũng không đủ cái chết. Tài liệu cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại liền bắt đầu luyện chế Ngọc Hoàng đan a. Tần Linh Vân cuối cùng lại kiểm tra rồi một phen tài liệu, xác nhận không có gì kéo xuống, liền nhẹ thở phào một cái. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Thực dương hỏa loại hừng hực đốt đốt. Mà thất tinh dương hỏa đỉnh nắp đỉnh chậm rãi phiêu phù ở phía trên. Tần Linh Vân bấm tay đem bạch ngọc tri chu tinh hạt bắn đi vào. Tại chân hỏa luyện chế xuống. Trong suốt như ngọc tinh hạt chậm rãi hòa tan. Những cái kia trong đó tạp chất nhao nhao hóa thành khí vụ nhẹ nhàng đi ra ngoài. Còn lại tinh thuần nhất một giọt màu ngà sữa chất lỏng nhỏ tại dung đan trong phòng. Tần Linh Vân ngón tay không ngừng. Liên tiếp đem 35 loại dược liệu vứt ra đi vào. Hợp tự là 36 loại dược liệu. Lúc này đây luyện đan chỗ hao phí tinh thần thập phần cực lớn. Mà linh lực tiêu hao cũng là không nhỏ. Muốn trở thành công luyện chế đan dược. Không thể giữa đường dừng lại. Mỗi một bước đều muốn chính xác. Nếu không dù cho có tử huyết gia tăng xác suất thành công, đều hay là muốn thất bại. Luyện đan 100% thành công điều kiện tiên quyết. Ngoại trừ tử huyết bên ngoài, từng cái luyện đan trình tự cũng không thể phạm sai lầm. Thời gian một chút trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày thời gian tự đi qua. Tần Linh Vân 3 ngày 3 đêm đều không có ngừng. 3 ngày sau mới rốt cục hoàn thành toàn bộ trình tự. Nhỏ vào tử huyết về sau, đã chờ đợi một chút thời gian. Theo thất tinh dương hỏa trong đỉnh phun ra một khỏa loại bạch ngọc đan dược. Tần Linh Vân thò tay bắt lấy đan dược. Viên đan dược kia rất khổng lồ. Thượng diện tản ra kỳ dị mùi thơm. Cả khỏa đan dược khiết hoàn mỹ. Giống như là một khối tự nhiên bạch ngọc điêu khắc mà thành đấy. Tinh đế trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng đan dược luyện ra rồi. Tần Linh Vân lại trong nội tâm thầm nghĩ đến cùng của ta thứ hai linh căn là cái gì thuộc tính đâu này. Thật đúng là có chút hiếu kỳ đâu rồi, hy vọng không muốn Thái Bình Dung thì tốt hơn. Tần Linh Vân luyện chế đan dược đã thập phần khổ cực. Nàng chuẩn bị cho tốt tốt nghỉ ngơi một chút. Đem thân thể tinh khí thần đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất mở lại thủy ăn ngọc hoàng đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 77 Bích Hải Sinh Hắc Liên. Hảo hảo ngủ 6-7 canh giờ. Tần Linh Vân toàn thân mỏi mệt đều tan thành mây khói rồi. Dù sao cũng là tu sĩ thể chất. So người bình thường muốn mạnh hơn nhiều. Ngồi trong sân trên mặt ghế đá. Tần Linh Vân bưng lên trên bàn đá trà xanh nhẹ nhàng nhấp một miếng. Một cổ mùi thơm ngát đầy tràn mồm miệng tầm đó. Toàn thân đều thập phần thoải mái dễ chịu. Nơi này quả nhiên là phục vụ chu đáo. Hơi chút phân phó thoáng một phát. Đã có người tiện đưa trà tới. Thuận tiện vừa nhanh nhanh. Tần Linh Vân trong đôi mắt chứa đựng một vòng vui vẻ. Phiêu phù ở trên mặt ghế đá tinh đế lại không cảm thấy được đã cắt đứt Tần Linh Vân mình cảm khái còn không tranh thủ thời gian nuốt Ngọc Hoàng đan. Thời gian kéo được càng lâu, Ngọc Hoàng đan dược hiệu sẽ càng yếu. Tần Linh Vân trắng rồi tinh đế liếc cứ như vậy một hồi công phu, nơi nào sẽ xói mòn bao nhiêu dược hiệu. Tuy nhiên trong miệng nói như vậy, nàng hay vẫn là đứng dậy. Hướng về phía trước lầu các đi đến. Ngọc Hoàng đan là một loại thần kỳ đan dược. Nó cùng bình thường đan dược bất đồng. Một khi luyện chế thành công về sau, tốt nhất là mau chóng đem hắn nuốt. Nếu như thời gian kéo dài, dược hiệu là sẽ từ từ yếu bớt. Bất quá Tần Linh Vân luyện chế thành công Ngọc Hoàng Đan, dược hiệu muốn yếu bớt hầu như không còn. Không có cái 10 năm 8 năm là rất không có khả năng. Ngay cả như vậy, hay vẫn là sớm một chút phục dụng so sánh tốt. Trong lầu các đẩy cửa đi vào tự là một chỗ tiểu sản. Có xoay quanh lấy gỗ liêm thang lầu đi thông lầu 2. Lò luyện đang tại tay trái bên cạnh. Bên tay phải là một chỗ phòng ngủ. Tần Linh Vân quyết định tại phòng luyện đang bên trong bế quan nuốt Ngọc Hoàng Đan, bởi vì nơi này càng thêm rộng rãi. Xếp bằng ở một chỗ trên bồ đoàn, Tần Linh Vân bàn tay một phen. Một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay, vẹp ra nút lọ. Theo tiểu trong bình ngọc đổ ra một khỏa ngọc thạch giống như đan dược. Một cổ kỳ dị ngọc hương mờ mịt ra. Tại nuốt Ngọc Hoàng Đan trước khi, đầu tiên muốn thu liễm linh lực, đem toàn thân hàn băng linh lực toàn bộ đều áp súc tiến đan điền. Tần Linh Vân trong đầu chậm rãi xẹp qua Tinh Đế đích thoại ngữ. Bởi vì này một lần là muốn mở ra thứ hai linh căn, cho nên để nhất linh căn linh lực muốn co rút lại, để tránh quấy nhiễu thứ hai linh căn hiện hình. Điểm này là thập phần trọng yếu đấy. Nếu như không có đem linh lực co rút lại, thứ hai linh căn còn không có có vững chắc thời điểm, hàn băng linh lực hội một lần nữa đem thứ hai linh căn thuộc tính xóa đi. Như vậy sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Tần Linh Vân hai mắt chậm rãi nhắm lại, tại thần thức điều khiển xuống, toàn thân linh lực đều tại từng giọt hướng về đan điền vị trí dũng mãnh lao tới. Vốn tràn đầy tại trong kinh mạch linh lực đều nhao nhao lưu động, như là mây mù hình dáng linh lực tập trung ở đan điền vị trí dùng sức áp súc. Linh lực đang không ngừng áp súc trong tạo thành một đoàn băng lam sắc khối không khí. Trong đó sương mù càng phát ra chặt chẽ rồi. Thế nhưng mà thủy chung không có hóa sương mù thành dịch. Trừ phi là trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu không linh lực không có khả năng hóa thành trạng thái dịch đấy. Một khi linh lực hóa thành chính thức trạng thái dịch, linh lực phẩm chất tự thì có thuộc về cải biến. Cái lúc này linh lực xưng là thực nguyên lực. Một lát về sau, Tần Linh Vân linh lực cũng đã toàn bộ thu nạp ở đan điền vị trí. Nàng trong thần thức xem, kiểm tra rồi mấy lần, chứng minh là đúng xác thực không có linh lực tồn ở bên ngoài kinh mạch thời điểm. Nàng không chút do dự đem trong tay Ngọc Hoàng Đan ném bỏ vào trong miệng. Ngọc Hoàng Đan như là ngọc thạch giống như cứng rắn, thế nhưng mà vừa vào khẩu lại nhanh chóng hóa thành một bãi chất lỏng chảy vào trong thân thể. Cái này cổ chất lỏng hình thành một cổ đặc thù năng lượng trong người chậm rãi vận hành. Mỗi vận hành qua một nơi liền phun ra một cổ hào quang, như vậy mới hướng về phía dưới tiếp tục đi tới. Dựa theo Tinh Đế nói, Ngọc Hoàng đang biến thành năng lượng hội trong người tự phát tìm kiếm che giấu linh căn. Một khi tìm được, sẽ cuộn chặt tại linh căn bên trong, chậm rãi tróc bong mất ẩn linh căn dựa vào che giấu sát ngoài. Cái này sát ngoài là một cái tương đối khái niệm, trên thực tế cũng là một cổ kỳ dị năng lượng chấn động. Bất quá ngoại trừ Ngọc Hoàng đang biến thành năng lượng bên ngoài, có rất ít những vật khác có thể phát giác được cái loại này kỳ dị năng lượng chấn động. Tần Linh Vân toàn bộ tinh thần đều lâm vào không bi không thiết, không lo không vui cảnh giới bên trong. Tại toàn bộ tinh thần lâm vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái thời điểm, Trong biển ý thức đạo kia nhàn nhạt hư ảnh lại rồi đột nhiên chậm rãi tách ra nhàn nhạt ánh sáng chói lọi. Cái này đạo hư ảnh là một cái ngồi xếp bằng bóng người. Mông lung cũng chưa vững chắc. Cái này là Tần Linh Vân chỗ diễn biến đi ra đạo tâm. Cũng đại biểu tương lai chỗ thành tựu đại đạo pháp tắc phương hướng. Đạo tâm vẫn chỉ là một khỏa nho nhỏ hạt giống. Bên trong có pháp tắc một tia nảy sinh. Bất quá muốn đột phá trúc cơ kỳ. Không có cái này nhìn như yếu ớt đạo tâm. Là tuyệt đối không có khả năng thành công đấy. Mỗi một vị đột phá trúc cơ kỳ tu sĩ đều hình thành đạo tâm nảy sinh. Chỉ có đạo tâm cùng tu vi xứng đôi mới sẽ không trêu chọc tâm ma. Nếu không tâm ma vừa đến, tu vi tất cả đều hóa thành tro bụi. Tần Linh Vân đạo tâm tại thời khắc này rõ ràng nảy mầm. Mà đồng thời Ngọc Hoàng đang biến thành năng lượng đã ở huyệt thiên trung vị trí ngừng lưu lại. Từng đạo hào quang phun ra tại Tần Linh Vân trong thân thể. Hào quang cuốn giao cùng một chỗ, uốn éo trở thành một đạo đinh ốp hình dáng đầu hình. Mà Ngọc Hoàng đang biến thành năng lượng đã ở một chút biến mất, giống như là bị cái gì đó bị cắn nuốt mất. Tại phòng luyện đan bên trong, Tinh Đế hai tay chắp sau lưng, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Tần Linh Vân. Theo Tần Linh Vân bế quan nuốt vào Ngọc Hoàng đang bắt đầu. Đến bây giờ đã có 3 ngày thời gian. Tần Linh Vân như cũ là vẫn không nhúc nhích ngồi xếp bằng. Liền thân thể đều không có hoạt động hơn phân nửa bước. Dựa theo kinh nghiệm, nuốt vào Ngọc Hoàng đang. Nhiều lắm là lượng 3 canh giờ là có thể tỉnh táo lại. Thế nhưng mà Tần Linh Vân tình hình nhưng có chút hủy dị. Hy vọng không muốn gặp chuyện không may mới tốt. Tinh Đế thầm nghĩ trong lòng. Kỳ thật còn có một loại tình huống hội làm cho khai khải linh căn thời gian tăng trưởng. Chính là nàng ẩn linh căn không phải bình thường ngũ hành linh căn. Bất quá loại tình huống này có chút xa vời. Dù sao Tần Linh Vân đã có một cái linh căn là biến dị băng linh căn rồi. Một cái khác linh căn thuộc tính là bình thường ngũ hành một trong tối thiểu có 9/9 khả năng. Tinh Đế ở sâu trong nội tâm đương nhiên hy vọng Tần Linh Vân linh căn càng cường đại càng tốt. Bất quá giờ phút này hắn gấp cái gì đều không thể giúp. Chỉ có thể ở một bên cùng đợi. Tần Linh Vân trong cơ thể cái kia đạo đinh ốp hình dáng đầu hình càng ngày càng rõ ràng. Đợi đến lúc hào quang đại tác thời điểm, bỗng nhiên sở hữu tất cả hào quang đều nứt vỡ mất. Một đạo đen nhánh sắc trường ti như uốn lượn xà giống như chậm rãi hiện thân đi ra. Đạo này đen nhánh sắc trường ti vừa hiện thân, xếp bằng ở trong biển ý thức hư ảnh một hồi lắc lư. Dần dần rõ ràng bắt đầu trở nên rõ ràng. Lờ mờ có thể thấy được nhìn ra là một đạo nhân ảnh. Ngồi xếp bằng phía dưới một đạo hắc khí tại bốc lên không ngớt. Dần dần bắt đầu chậm rãi cố định thành một chỉ màu đen hoa sen. Mà ở phòng luyện đan nội, toàn bộ trong phòng rõ ràng hủy dị bắt đầu trở tối. Tại lờ mờ trong hoàn cảnh, Tần Linh Vân đỉnh đầu phía sau chậm rãi xuất hiện một đạo màu đen quang quầm sáng. Tuy nhiên là mơ mơ hồ hồ, nhưng lại hoàn toàn chính xác xác thực xuất hiện. Sau đó, toàn bộ trong phòng phản phất biến mất. Mà xuất hiện tại Tinh Đế trước mắt chính là một mảnh vô tận màu xanh biếc hải dương. Vô tận hàn khí tại trong hải dương bốc lên. Tại hải dương thượng diện mảng lớn hắc liên nhanh chóng sinh trưởng. Cơ hồ đem trọn cái hải dương đều giấu che. Tinh Đế trong đôi mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Lúc này đây hắn triệt để rung động rồi. Dĩ nhiên là vạn năm khó gặp gỡ ám linh căn. Tinh Đế thì thào lẩm bẩm. Lúc này, Tần Linh Vân đột nhiên tỉnh lại. Nàng mở hai mắt ra. Sở hữu tất cả dị tượng lập tức toàn bộ biến mất. Tự hồ nàng vừa mở mắt. Ban ngày tự thay thế đêm tối. Mà Tần Linh Vân phát hiện Tinh Đế nhìn về phía ánh mắt của nàng là như vậy cổ quái. Vừa rồi nàng cả người ở vào mông lung ở bên trong. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cho nên trong nội tâm nàng hiện lên một tia kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Tần Linh Vân nhịn không được mở miệng hỏi. Tinh Đế cái này mới chậm rãi theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hắn đem vừa rồi một màn kia cùng Tần Linh Vân giảng thuật một lần. Sau đó khuôn mặt nghiêm túc nói về sau không muốn đơn giản triển khai dị tượng. Nếu không đem ngươi sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Tần Linh Vân tại kinh ngạc ngoài không khỏi nghi ngờ nói sẽ có phiền toái gì. Truyền tống cái này thế gian có tứ đại đỉnh tiêm linh căn. Theo thứ tự là quan linh căn, ám linh căn, hỗn nguyên linh căn, linh hoạt kỳ ảo căn. Mà ngươi cái này linh căn đúng là ám linh căn. Ngươi vừa rồi sau lưng hình thành dị tượng gọi là Bích Hải Sinh Hắc Liên. Đây là thượng cổ đại ma thần mới có thể có được dị tượng. Nói cách khác, ngươi có được lấy trở thành đỉnh tiêm đại ma thần tiềm lực. Bất quá ngươi quá nhỏ bé. Nếu như bại lộ, nhất định sẽ bị người liên thủ giảo sát đấy. Tần Linh Vân còn là lần đầu tiên nghe nói tứ đại đỉnh tiêm linh căn cùng với đại ma thần. Nàng cũng không rõ cái gì là đại ma thần. Nhưng là nàng minh bạch cây có mọc thành rừng. Gió vẫn thổi bật rễ đạo lý. Không có đủ thực lực tương xứng đôi. Là không thể đơn giản bạo lộ bí mật của mình đấy. Đại ma thần là cái gì? Tần Linh Vân truy vấn. Nàng nhất định phải làm tin tưởng những chuyện này. Nếu không nàng không thể xác định tương lai đường hướng tu luyện rồi. Tinh Đế chậm rãi nói đại ma thần chỉ là một cái xưng hô. Chỉ cần tu luyện ma đạo có thể đột phá hư tiên. Vũ hóa phi thăng trở thành sự thật chính chân tiên. Cũng sẽ bị xưng là đại ma thần. Bất quá lão phu cũng là tại sách cổ trong ngẫu nhiên chứng kiến mà thôi. Có phải hay không như thế cũng không biết. Bất quá ngươi có bực này dị tượng, chỉ cần cẩn thận không vẫn lạc, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Tần Linh Vân lại không có Tinh Đế như vậy lạc quan. Nàng rất có tự mình hiểu lấy. Cái gì chân tiên, hư tiên, đại ma thần, đều cách nàng quá xa xôi rồi. Tựa như một tòa trong mộng lầu cát. Hoàn toàn là hoa trong gương. Trăng trong nước giống như hư ảo. Mà cố gắng tu luyện. Sớm ngày tiến vào trúc cơ kỳ mới được là trọng yếu nhất. Thực tế nhất đấy. Với tư cách một người tu sĩ. Không thể thật cao theo đuổi xa. Mà có lẽ đi trên con đường của mình tốt mỗi một bước. Đem trong đầu những cái kia không thực tế tưởng tượng bài trừ mất. Tần Linh Vân hỏi đã của ta thứ hai linh căn là ám linh căn. Như vậy ta có lẽ tu luyện cái dạng gì pháp quyết đâu này. Tinh Đế khó môi lộ nở một nụ cười khổ, lão phu không muốn qua ngươi là loại này linh căn. Cho nên căn bản là không thể cho ngươi cung cấp pháp quyết. Mà ngay cả luyện khí kỳ trụ cột pháp quyết đều không có. Tần Linh Vân hơi thở mùi đàn hương từ miệng có chút mở ra. Thiếu chút nữa tự không có biện pháp khép lại rồi. Cái này tên gì sự tình? Cảm tình linh căn thật là quỷ dị. Còn tự tìm không thấy pháp quyết luyện. Cái này loại ám linh căn không phải là gân gà sao? Cái gọi là gân gà ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Tần Linh Vân nội tâm nổi lên dở khóc dở cười cảm xúc. nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa mới trong nội tâm hay vẫn là mừng thầm kia mà. Dù sao ám linh căn thế nhưng mà trong truyền thuyết tứ đại đỉnh tiêm linh căn một trong, nàng hay vẫn là thập phần chờ mong đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 78 vô song thiên võ hoàng. Trước một hồi hay vẫn là thập phần chờ mong, nhưng lại có chứa một ít đắc ý. Chính mình uổng có người khác không cách nào có được vốn liếng, là một kiện rất lại để cho người kích động sự tình. Thế nhưng mà này sẽ tử Tần Linh Vân nhưng có chút hứng thú hết thời rồi. Cái gọi là ăn vào trong bụng thịt mới xem như thịt. Ám linh căn giống như là dừng lại một chầu mỹ vị bữa tiệc lớn. Nhưng là bữa này bữa tiệc lớn là bày ở trong tủ quầy mặt. Chỉ có thể xem không thể ăn. Tinh đế chậm rãi nói, tuy nhiên lão phu không có công pháp, bất quá ngươi có thể đi bên ngoài phường thị nhìn xem, cố gắng có thể đào đến công pháp cũng nói không chừng. Tinh đế tuy nhiên như vậy nói, thế nhưng mà Tần Linh Vân cũng biết hy vọng cũng không lớn. Bởi vì này loại linh căn quá mức rất hiếm. Nguyên lai pháp quyết thất truyền cũng là chuyện đương nhiên được rồi. Tần Linh Vân nói được rồi, uể oải cũng không có dùng. Hay vẫn là đem thanh quỳ đan cùng dịch kinh đan luyện chế ra đến đây đi. Tu vi cũng cần đề cao. Tần Linh Vân đem chính mình mặt trái cảm xúc toàn bộ vứt ra ngoài. Sau đó đem thần trí của mình thăm dò vào trong túi trữ vật. Chuẩn bị đem dược liệu cần thiết tìm ra sửa sang lại một phen để làm đồ dự bị. Ngay tại thần thức tham tiến túi trữ vật thời điểm, bỗng nhiên một loại kỳ dị cảm giác theo trong tâm linh nổi lên. Tự hồ trong túi trữ vật có một loại thứ đồ vật đối với thân thể của nàng phát ra nhàn nhạt triệu hoán. Trong lòng có một loại không thể chờ đợi được muốn tìm được vật kia dục vọng. Tần Linh Vân âm thầm kinh ngạc. Nàng thần thức khẽ động, liền phát hiện tại túi trữ vật trong góc có một bản hỏa hồng sắc bìa mặt sách vỡ phát ra nhàn nhạt màu đen vầng sáng. Tâm niệm vừa động, hỏa hồng sắc sách vỡ xuất hiện tại Tần Linh Vân bàn tay. Nàng xác định tự là quyển sách này tịch cùng thân thể của nàng đã xảy ra kỳ dị hấp dẫn. Nàng lập tức liền hồi tưởng lại quyển sách này tịch lai lịch. Nhớ rõ tại nàng lần thứ nhất tiếp xúc đến tu sĩ vật phẩm thời điểm, cũng là nàng tu tiên mới bắt đầu. Lúc ấy nàng đã lấy được quỳ nước bí quyết, băng tiễn thuật cùng tu chân bí lục, còn có một bản sơ cấp thuần thú lục. Cái này bản hỏa hồng sắc sách vở cũng ở trong đó. Chỉ có điều quyển sách này tịch bên trong đều là rất cổ quái chữ viết cổ. Tần Linh Vân căn bản là xem không hiểu, cho nên khi lúc tự mắc cạn rồi. Một lúc sau, Tần Linh Vân cũng tự đã quên trong túi trữ vật còn có như vậy một quyển sách. Nếu không phải lúc này đây thân thể kỳ quái cảm ứng, còn không biết muốn tới khi nào mới có thể muốn quyển sách này tịch. Chế tác quyển sách này tịch tài liệu rất cổ quái, sờ trên tay như là bóng loáng da sử dụng. Rồi lại tính bền dẻo 10 phần, sách vở bìa mặt bên trên trống rỗng đấy. Cho nên Tần Linh Vân mở ra sách vở về sau, chứng kiến những cái kia chữ viết cổ, ý nghĩ cũng không khỏi ẩn ẩn thấy đau. Những này cổ quái kiểu chữ ai có thể xem hiểu, cũng không biết tinh đế hiểu hay không. Chính cô ta là không có cách nào rồi, chỉ có thể nhìn xem tinh đế có biện pháp nào không. Tinh đế đôi mắt nhìn quét tại trang web lên, chậm rãi nói, đây là văn tự cổ đại một loại. Lão phu cũng không phải rất rõ ràng, bất quá ngươi có thể đi phường thị nhìn xem, mới có thể đủ mua được học tập loại này văn tự cổ đại sách học. Dù sao đây không phải cái gì bên trên văn tự cổ đại, chỉ là so sánh lạ văn tự mà thôi. Vốn Tần Linh Vân đang chuẩn bị bế quan, hôm nay xem ra cần đi bên ngoài đi một chuyến rồi. Vừa vặn Tần Linh Vân cũng đúng Huyền Đô Thành kết cục so sánh hiếu kỳ. Mấy ngày đi qua, Huyền Đô Thành toàn thành bị luyện hóa tin tức có lẽ đã truyền ra. Đem phòng luyện đang đơn giản sửa sang lại một phen, Tần Linh Vân ly khai sân nhỏ, không lâu tự đi tới một chỗ trên đường phố. Chỗ này đường đi tu sĩ như nước chảy, các loại rao hàng âm thanh liên tiếp, thập phần náo nhiệt. Tại đường đi hai bên cũng có được thông cáo nhãn hiệu, hết thảy phương tiện cùng Thanh Nha Thành trên cơ bản không sai biệt lắm. Chứng kiến nhiều như vậy tu sĩ bày quầy bán hàng, Tinh Đế muốn mua vật phẩm dục vọng lại một lần nữa bị điều động đi lên. Bên kia màu đen hòn đá, bên trong là hỏa nguyên tinh thạch A, tranh thủ thời gian mua lại, thật sự là kiếm lợi lớn. Chính là khỏa không ngờ tiểu thảo, đó là băng nguyệt thảo. Thế nhưng mà không thu gì ký sinh tại trên người của ngươi chính là cái kia băng tinh huyết mực liên a. Tốt như vậy thứ đồ vật không mua lại tự là bạo dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. Nương. Thiên vật. Tinh đế nhãn lực phi phàm, có thể theo rất nhiều bình thường vật phẩm bên trong phân biệt rõ ra cực phẩm thứ đồ vật. Tuy nhiên Tần Linh Vân tự tin trong thẻ linh thạch dần dần giảm bớt, thế nhưng mà cũng mua về không ít thứ tốt. Mà Tần Linh Vân tắc thì đem chú ý lực đặt ở lắng nghe bốn phía tu sĩ nói chuyện phía trên. Người nghe nói qua chưa? Cái kia Bạch Cốt Tổ Sư lại lần nữa hiện thế rồi. Tự nhiên là nghe nói Huyền Đô Thành đô thiếu một ít bị hắn tế luyện mất. 4-5 vạn tu sĩ chỉ trốn ra hơn 1000 người. Nếu không phải ca ca ta gì cả phu tỷ tỷ đệ đệ tự là theo Huyền Đô Thành trốn tới, khả năng ta còn buồn bực tại cổ ở bên trong đây này. Ta cũng là a. Ta hai đại gia tam thúc công cháu nhỏ thân biểu thúc cũng là theo Huyền Đô Thành trốn tới. Đêm hôm đó, còn lại đến không có hóa thành lệ quỷ tu sĩ đều đã tuyệt vọng a. May mắn Thiên Võ Hoàng kịp thời đuổi tới. Một mực đều thịnh truyền ngày đó Võ Hoàng là cả thiên toàn cảnh Tây Nam Phương đệ nhất cao thủ. Lúc này đây chính thức cho thấy uy thế đã đến. Hiện tại cơ hồ sở hữu tất cả tu sĩ đều xưng hô hắn là vô song Thiên Võ Hoàng rồi. Không hổ là nguyên anh kỳ giáp sĩ, uy năng vô song. Mà ngay cả Bạch Cốt Tổ Sư như vậy tuyệt thế hung ma đều bại đi nha. Lúc ấy Thiên Võ Hoàng phát ra một đạo kiếm khí, trên không trung hóa thành 9 đầu bay muốn lấy thần hỏa long. Thoáng cái tự đánh bại vật che chắn toàn bộ Huyền Đô Thành hắc sát địa mơ tỏa hồn trận. Thật sự là quá khoa trương. Tần Linh Vân lắc đầu. Lúc này thời điểm nàng chạy tới cuối ngã tư đường, trên đường đi rất nhiều tu sĩ đều đang đàm luận Thiên Võ Hoàng uy năng. Tần Linh Vân không nhịn ở trong lòng sinh ra một tia hiếu kỳ. Hôm nay Võ Hoàng đến cùng là người nào? Tại nàng xem ra, nguyên anh kỳ tu sĩ đại chiến cách nàng quá xa xôi rồi. Bất quá, nghe được giáp sĩ rõ ràng thật sự có mạnh mẽ như vậy đại, nàng không khỏi đối với phân thân của mình chờ mong. Tinh đế đã từng nói qua, dùng vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm luyện chế ra đến phân thân không thể tu luyện tu sĩ pháp quyết, nhưng là có thể tu luyện giáp sĩ. Đã giáp sĩ cường đại không thua tu sĩ, hơn nữa có hắn bản thân huyền diệu, Tần Linh Vân tự nhiên rất thiết ý tu luyện một phen. Bất quá cái kia đều muốn tới đạt trúc cơ kỳ mới có thể tiến hành, hiện tại chỉ có thể trong đầu ngẫm lại. Đã mua được văn tự cổ đại sách vở rồi. Tinh đế đích thoại ngữ đem Tần Linh Vân theo ngẩn người trong lôi trở lại thần. Ở nơi nào? Tần Linh Vân theo tinh đế ánh mắt nhìn về phía trước. Tại phía trước quầy hàng thượng diện bày đặt rất nhiều ngọc giản. Trong đó có một trên căn mặt biểu hiện ra văn tự cổ đại phân tích tiêu đề. Tần Linh Vân giao mất linh thạc. Liền đem khối ngọc này giản thu. Tốt rồi, đã mục đích đã đạt tới, chúng ta cái này liền trở về bế quan a. Tần Linh Vân không biết quyển sách này tịch có tác dụng gì. Nhưng là đã thân thể bản năng cùng sách vở sinh ra hấp dẫn. Nói rõ quyển sách này tịch đối với nàng rất trọng yếu. Bởi vậy đi ra tìm được có thể giải đọc văn tự cổ đại ngọc giản. Liền không cần tiếp tục dừng lại đi xuống. Tại mua sắm trong quá trình, Tần Linh Vân cũng thử hỏi thăm kết đan tu sĩ ngưng luyện thực dương hỏa loại. Kết quả mới biết được, thực dương hỏa loại căn bản cũng không có được bán. Kết đan tu sĩ ngưng luyện thực dương hỏa loại độ khó rất lớn. Cần tu luyện hỏa hệ công quyết. Còn cần hội áp súc hỏa chủng ngưng luyện chi pháp. Cho dù những này đều có đủ, ngưng luyện một lần hỏa chủng tối thiểu cũng cần 5-6 năm thời gian. Cho nên đối với kết đan tu sĩ mà nói, thực dương hỏa loại đều là rất trân quý vật phẩm. Mộ Dung Hận Biển là kết đan tu sĩ, chính mình có thể ngưng luyện, mà ta thì không được. Không làm sao được. Tần Linh Vân chỉ có thể trở về sử dụng địa hỏa luyện chế đan dược. Cũng may nàng sử dụng địa hỏa luyện chế đan dược nhiều lắm là sẽ sử dụng được đan dược phẩm chất thoáng bị hao tổn. Khác biệt cũng không phải rất lớn. Tinh đế tuy nhiên còn chưa từng có đủ nghiện. Thế nhưng mà liên quan đến Tần Linh Vân tu luyện sự tình, hắn cũng là đồng ý nàng tiếp tục bế quan tu luyện đấy. Lần nữa trở lại chính mình lầu các, Tần Linh Vân liền phong tỏa trận pháp tiến vào phòng luyện đan bên trong. Xem trước một chút phân tiếp văn tự cổ đại ngọc giản, lại luyện chế thanh quỳ đan. Tần Linh Vân đưa vào linh lực tiến vào ngọc giản bên trong. Bên trong mảng lớn văn tự hiện ra. Trong lúc này có hơn 10 loại văn tự cổ đại phân tiếp. Nàng thoáng tìm thoáng một phát, liền đã tìm được hỏa hồng sắc sách vở thượng diện cái chủng loại kia văn tự. Thoáng nhìn một chút, cái loại này văn tự cổ gầy kim thể, thật là nhiều sao cầu thông dụng văn tự. Mặc dù không có Tần Linh Vân hiện tại sử dụng văn tự phạm vi quản, tại văn tự cổ đại trong coi như là một đại phái buộc lại. Muốn phải học được cổ gầy kim thể không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Chuyên môn dùng nhàn rỗi thời gian đến học tập. Chủ yếu công phu đặt ở tăng lên tu vi thượng diện. Sau đó, Tần Linh Vân liền bỏ ra mấy ngày thời gian thành công luyện chế ra một đám thanh quỳ đan cùng dịch kinh đan. Mãi cho đến luyện khí tầng 12 đan dược cũng đã chuẩn bị xong. Tự đợi đến luyện hóa dược lực, tăng lên tu vi. Tại nuốt thanh quỳ đan trước khi, Tần Linh Vân nhìn một chút túi đại linh thú bên trong hoàng kim thú con cùng hấp huyết sư thú. Hấp huyết sư thú so sánh thức ngủ, phần lớn thời gian đều dừng lại ở túi đại linh thú bên trong ở vào giấc ngủ trạng thái. Tần Linh Vân cho nó chuẩn bị rất nhiều linh đan. Chỉ cần nó đói bụng, liền tự hành nuốt một hạt. Mà hoàng kim thú con từ ngày đó hóa kén bắt đầu, một mực không có bao nhiêu biến hóa, giống như là lâm vào ngủ say. Tần Linh Vân đã có một loại dự cảm, một khi hoàng kim thú con tỉnh lại tự sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, hoàng kim thú con muốn tỉnh lại cũng không phải đoạn thời gian có thể. Tần Linh Vân đối với cái này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể kiên nhẫn cùng đợi. Xếp bằng ở phòng luyện đan bên trong trên bồ đoàn. Tần Linh Vân đã bắt đầu một vòng mới bế quan. Nàng theo một chỉ tiểu trong bình ngọc móc ra một hạt màu xanh đan dược. Nuốt vào trong miệng. Đan dược chi lực hóa thành bàn bạc năng lượng thôi động hàng băng linh lực tại luyện khí 9 tầm kinh mạch lộ tuyến trong vận hành. Mỗi một tầm đều là một cái cửa ải mới. Không có đan dược chi lực trợ giúp. Tần Linh Vân đơn dựa vào linh lực của mình căn bản cũng không có biện pháp đột phá trong kinh mạch trì trệ. Ba canh giờ về sau. Cái này một hạt đan dược chi lực đã tiêu hao hầu như không còn. Mà linh lực đã mở ra không ít mới đứt kinh mạch đường nhỏ. Tần Linh Vân mở hai mắt ra. Nàng xuất ra ngọc giản học tập khởi văn tự cổ đại đến. Liên tục không ngừng sử dụng đan dược đối với thân thể có bất hảo ảnh hưởng. Cho nên mỗi một lần luyện hóa hết đan dược, Tần Linh Vân đều dừng lại một thời gian ngắn để làm sự tình khác. Như vậy khoảng cách một thời gian ngắn tại nuốt đan dược, tự an toàn hữu hiệu nhiều hơn. Tần Linh Vân từ khi tu tiên đến nay, trí nhớ cũng đã vượt xa trước kia rồi. Có thể nói các tu sĩ thần thức không ngừng tăng trưởng xuống. Học tập thứ đồ vật cũng đã viễn siêu phàm nhân. Cái này một loại cổ gầy kim thể tuy nhiên phức tạp, nhưng là cũng không thắng được Tần Linh Vân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 79 Hoàng Tuyền Luân Hồi Bí Quyết. Trải qua hơn 10 ngày lục lọi, Tần Linh Vân đã đại khái nắm giữ cái này một loại cổ gầy chữ vàng thể. Vì vậy nàng liền không thể chờ đợi được xuất ra quyển sách kia tịch. Cẩn thận đọc một phen, nhưng không khỏi thất vọng. Thật sự là lừa gạt người chết không đền mạng. Không nghĩ tới bên trong ghi lại đều là một ít cổ đại văn nhân mặc khách thi từ. Cái này có cái gì dùng a? Tần Linh Vân hung hăng đem sách vở ném xuống đất, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Như vậy trịnh trọng chuyện lạ học tập cổ gầy kim thể. Vốn cho là sẽ có một phần đại cơ duyên. Tuy nhiên lại phát hiện chỉ là một màn trò khôi hài. Trong lòng phẫn hận quả thực không thể tránh được. Thế nhưng mà như là đã như thế, Tần Linh Vân đành phải tự nhận không may, trừ lần đó ra, không còn phương pháp. Ngay tại nàng thở dài thở ngắn thời điểm, trong thân thể cái kia căng đen nhánh sắc đinh ốp trường ti, thì ra là tứ đại đỉnh tim linh căn một trong ám linh căn. Thượng diện chậm rãi ngưng tụ khởi một ít đoàn khói đen. Mà cái kia bản bị Tần Linh Vân ném ở cách đó không xa trên mặt đất sách vở, rõ ràng chậm rãi trôi nổi. Bộ sách kia thượng diện bỗng nhiên sáng lên nhạt màu đen hỏa diễm. Tại loại này quỷ dị màu đen hỏa diễm xuống, cả quyển sách tịch nhanh chóng đốt. Một bên tinh đế trong đôi mắt lòi ra một tia kinh ngạc, cái này là địa ngục minh diễm. Ngươi còn nhớ rõ tuyệt thiên trong cúc màu đen hỏa diễm sao? Tần Linh Vân đương nhiên biết rõ địa ngục minh diễm là cái gì. Nói cái kia Mai Hàng Ba hữu tự là chết tại địa ngục minh diễm thiêu đốt xuống. Loại này quỷ dị hỏa diễm có thể trực tiếp thiêu đốt thần hồn. Nguyên thần bị đốt diệt chẳng khác nào triệt để theo cái này trong thiên địa chôn vùi rồi. Nói cách khác, cái này địa ngục minh diễm là có thể trực tiếp công kích nguyên thần hỏa diễm. Nhưng là đối với thân thể lại không có bất kỳ tổn thương. Nhìn qua đang tại thiêu đốt bên trong đứt sách vở, Tần Linh Vân nghĩ tới rất nhiều khó hiểu sự tình, bộ sách kia như thế nào hội chính mình sinh ra địa ngục minh diễm. Hơn nữa địa ngục minh diễm không phải đối với nguyên thần hữu dụng sao? Vì cái gì có thể thiêu hủy trang sách?